Hệ thống kẻ phản diện, chương 10, chương trước chương kế tiếp chương 10, góc chuyện audio.com. La Hồng nói xong, cũng không thèm đợi Diêu Tĩnh đáp lại, liền vẫy vẫy tay, lão Triệu đi gọi một nha hoàn đến đây, mang nàng ta đi sửa soạn lại, đen bẩn thế kia ảnh hưởng đến khẩu vị của bồn công tử. La Hồng càng ngày càng độc mồm độc miệng, hiện tại hắn đang nỗ lực biến bản thân mình thành nhân vật phản diện. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức ra khỏi phòng, tìm một nha hoàn đến, đưa Diêu Tĩnh đi sửa soạn lại. Thư phòng lại yên tĩnh trở lại. La Hồng rút quyển sách làm bằng da người ra, cảm giác khi sờ vào quyển sách vẫn trơn nhẵn như cũ. Trên thực tế, lúc này La Hồng không muốn mở quyển sách bởi vì hắn có dự cảm xấu, không quá muốn nhìn thấy kết quả đau lòng kia. Hắn lật trang bìa ra, lời khuyên bảo chân thành của vị tiền bối vai phản diện liền đập vào tầm mắt. Lời gửi gắm, bắt đầu từ hôm nay, hãy trở thành một nhân vật phản diện đúng nghĩa. Vuốt ve hàng chữ này, La Hồng chỉ cảm thấy tâm đắc vô cùng. Lời của tiền bối, khiến hắn như được giác ngộ, từng chữ như châu ngọc có thể sánh tựa danh ngôn. Đáng tiếc, hắn, dường như không làm được, mang trong mình tâm trạng sắp bị chém đầu, bàn tay run rẩy tiếp tục lật trang tiếp theo, trang thứ hai là giao diện. Sau khi mở ra, La Hồng nhanh chóng nhìn chăm chú vào những chữ trên đó. Nhân vật La Hồng, tội ác, 18, cấp bậc 1, danh hiệu tiểu phôi đàn, chủng tộc nhân tộc, người phàm, công pháp tu hành không? Vẫn chưa tu hành, hừ, quả nhiên, La Hồng nhắm mắt cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi. Hắn ngồi sụi lơ trên ghế, chán trường nằm trượt dần xuống dưới. Tội ác, quả nhiên đã thành số âm rồi. Đối với nhân vật phản diện, chỉ số tội ác vô cùng quan trọng, nhờ nó mới có cơ hội lĩnh giải đặc biệt giải nhất, giải nhì, giải ba. Nếu tội ác trở thành số âm, ngoại trừ nhận được giải thưởng an ủi ra, chỉ chắc chắn chẳng vớt được thêm cái giám nào hết. Thảm, thảm quá rồi, rõ ràng là hắn vẫn giữ nguyên ý chí lúc đầu, quyết tâm dùng cách đùa giỡn con gái nhà lành để từng bước làm nên chuyện lớn. Kết quả, hắn lại trở thành một công tử trượng nghĩa, là anh hùng cứu rỗi những cô gái nhà lành. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hắn chán chường nằm dài trên ghế như một bãi bùn nhão, hai con mắt giống như mắt cá chết mặn cứ nhìn chằm chằm xà treo. La Hồng vốn còn ôm chút may mắn, bởi vì hắn vẫn luôn giữ vững ý chí trở thành nhân vật phản diện. Nhưng xem ra bây giờ quyển sổ tay nhân vật phản diện này vốn chẳng thèm quan tâm đến việc ngươi có giữ ý chí ban đầu hay không, mà cứ thế đâm chọt liên tiếp vào chỗ đau của ngươi. 18 tội ác, là sự sỉ nhục của thế giới nhân vật phản diện, La Hồng nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt. Hắn ủ rũ cúi đầu rồi khẽ lắc lắc mấy cái, sau đó tiếp tục lật xem. Hắn không muốn nhìn thấy những số liệu này nữa, cũng không muốn xem tiếp mấy dòng như số âm tội ác này nữa. Đến trang thứ ba, là trang nhật ký của nhân vật phản diện, giờ đến trang này khiến cho sự uể oải của La Hồng dần biến mất, dường như được sốc lại tinh thần vậy. Nếu bản công tử đem ý chí kiên quyết không thay đổi của mình viết vào nhật ký của nhân vật phản diện thì có thể cứu vãn được chút gì không nhỉ? La Hồng ngồi thẳng người trên ghế bành, eo ngực ưỡn thẳng tắp. Hắn xắn ống tay áo, cầm bút lông sói, lấy đầu bút chấm mực, đợi sau khi mực thấm đều, bắt đầu đặt bút viết lên trang thứ ba của tập nhật ký, bàn tay lướt nhẹ trên trang giấy. Góc chuyện audio.com, bắt đầu viết phần nhật ký nhân vật phản diện của ngày hôm nay. Lịch đại hạ, 13 tháng 6, trời trong xanh. Ngày hôm nay trời yên biển lặng, ta đã làm một việc vô cùng xấu xa, ác đến tột độ, xấu đến mức không thể diễn tả được, ta trêu đùa con gái nhà lành. Đây là lần đầu tiên ta thẳng tay thực hiện hành vi của nhân vật phản diện, cho dù quá trình có như thế nào, kết quả có ra sao, ý chí trở thành nhân vật phản diện của ta từ trước đến nay không hề thay đổi. Ta trêu đùa tiểu đậu hoa, thậm chí còn tiêu tiền mua nàng ta, bắt về La Phủ, ta là ác nhân, có xé tim xé phổi ra xem cũng chỉ thấy toàn là cái ác, công tử ta không hề trượng nghĩa, nghe tiếng kêu chói tai, sự giằng xé không chịu khuất phục của tiểu đậu hoa ta còn cười vui vẻ, thì ra sống những ngày của nhân vật phản diện chính là cuộc sống buồn tẻ, nhạt nhẽo như vậy. La Hồng vừa đặt bút đã viết rất dài, những nét chữ lưu loát dần hiện lên trên tập sổ. Nhìn lên trang giấy đã được điền đầy chữ, La Hồng có vài phần mãn nguyện xem lại nội dung của nhật ký. Hắn cảm thấy bản thân mình đã thực sự trở thành nhân vật phản diện tội ác tày trời rồi. Có lẽ, hắn còn có cơ hội được cứu. Nói không chừng, quyển sổ tay nhân vật phản diện này thấy hắn quả thực là kẻ tội ác tày trời, sẽ bù đắp chỉ số tội ác giúp số âm kia biến thành số dương cũng nên. Trong lòng ôm ấp hy vọng, La Hồng nhìn chằm chằm quyển sổ tay. Thế mà quyển sổ tay nhân vật phản diện thật sự có phản ứng, chỉ có điều. Những phản ứng của sổ tay đã vượt qua dự liệu của La Hồng. Chỉ nhìn thấy chữ trên quyển sổ tay hình như tách ra một cách vô tình, nát vụn hóa thành vô số điểm đen, những điểm đen này bắt đầu kết hợp lại với nhau, cuối cùng. tự động hình thành một nhật ký mới của nhân vật phản diện. La Hồng thấy thế, hô hấp dường như bị đình trệ, không khỏi trừng mắt. Chỉ thấy nhật ký nhân vật phản diện mới ghi chép lại như sau. Đại hạ, ngày 13 tháng 6, thời tiết âm u chuyển thành nhiều mây. Ta dẫn theo hai tiểu hộ vệ yêu quý, đi đến tiệm đậu hoa, lại gặp phải tên thư sinh Cổ Tư Đạo đang sỉ nhục đùa giỡn với tiểu đậu hoa Diêu Tĩnh. Trong lòng ta tràn đầy căm phẫn, bèn ra lệnh cho hai tên hộ vệ ra tay đánh tên Cổ Tư Đạo, trừng phạt tên xấu xa kia bảo vệ cái thiện, rồi ném hai thỏi bạc mua lại tiểu đậu hoa, đưa vào La Phủ che chở cho nàng, phòng trừ việc tên Cổ Tư Đạo báo thù nàng. Nhìn thấy hành động chính nghĩa đó, lời khen ngợi và tiếng vỗ tay từ mọi người kéo dài không ngớt. Đủ ngang tàng, đủ khí phách, sự kiện ngày hôm nay trong nhật ký tội ác. 18, nhật ký mới của nhân vật phản diện ghi chép lại một cách chân thật và đơn giản toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó. La Hồng xem hết cuốn nhật ký sau khi nó đã tự động được sửa lại, suýt chút nữa bị hộc máu mồm. Mừng cái dám ý mà mừng, là giả, tất cả đều là giả hết, tất cả đều là vu khống. La Hồng đấm bùm bụp vào ngực mình, khóc không ra nước mắt. Cách chương.